Chương 446, Giàng buộc. Canh thứ tư. Cảm tạ FFFFZBHZZVBZZSZZ, hải hồn cầu vẽ tháng chống đỡ hệ thống thanh âm vừa, mẹ thỏ đã bị một cổ cường đại lực lượng cho trục xuất trở về đại sư cầu bên trong, không chỉ là mẹ thỏ, chính mình tất cả bộ kẹ mẩn cũng không có cách nào sử dụng nữa, đều bị một cổ thần bí lực lượng phong ấn đứng lên. Chết tiệt hệ thống, lần này dĩ nhiên làm được tận tuyệt như vậy cả dù hạ trận tròn mắt, nguyên bản cả dù hạ mặc dù nói dường như rất nghiêm trọng, thế nhưng kỳ thực cả dù hạ vẫn có 100% nắm chặt mới có thể muốn đi làm. Đây là bởi vì cả dù hạ trong tay nhưng là có hai lũ gì ạ, còn có bản con này thủy hệ siêu thần thú, đối kháng một cái đại sóng thần còn không phải là cái gì vấn đề. Thế nhưng hiện tại, dĩ nhiên bởi vì mình vừa rồi trăng bức, hiện tại để hệ thống đem chính mình đánh thành xóa bức. Dĩ nhiên đem tất cả bộ kẹ mẩn đều cho phong ấn. Ép buộc cùng với chính mình chỉ sử dụng cái này hai bộ kẹ mẩn. Cái này thực sự chỉ có thể gặp các ngươi. Cả dù hạ khổ sở nói rằng, những người khác đều kỳ quái nhìn cả dù hạ, tất 12 lại vừa rồi cả dù hạ đã nói lần này chỉ có thể dựa vào lạ tì ổ cùng lạ tì ạ. Ta bộ kẹ mẩn toàn bộ bị lực lượng thần bí phong ấn, tựa như vừa rồi mẹ thỏ đã bị trục xuất đi trở về. Cả dù hạ hướng về phía mọi người nói, cái này, cái kia không phải quá nguy hiểm. Cô dù kỳ cùng Jasmine lập tức kích động lôi kéo cả dù hạ tay, không cho cả dù hạ đi. Canon cũng là quan tâm nhìn cả dù hạ, rốt gì a rất là ấy náy nhìn cả dù hạ. Được rồi, các ngươi đều chiếu cố tốt chính mình, đại sóng thần cũng nổi lên không sai biệt lắm, là ta cùng là tỷ ổ cùng là tỷ ạ ra sân thời điểm. Cả dù hạ đưa tay từ cổ rủ kỳ cùng giặt mì nẹ trong tay kéo ra. Hướng về phía lạ tì ổ cùng lạ tì ạ nói rằng. Giống ô lạ tì ổ cùng lạ tì ạ hướng về phía cả rủ hạ gật đầu. Thực sự là xin lỗi, nguyên bản ta còn tưởng rằng có bọn họ bảo hộ. Lúc này đây mặc dù là ở chắc trở cũng có thể cho các ngươi sống. Còn đúng như vậy thứ nhất, ta cũng không có biện pháp bảo đảm. Để cho chúng ta cùng nhau khai sáng ra kỳ tích đi cả rủ hạ sờ sờ lạ tì ạ cùng lạ tì ô đầu, nhỏ giọng nói. Lạ tì ạ khổ sở cả rủ hạ mặt, hàm tình mạch mạch nhìn cả rủ hạ, trong mắt tiết lộ ra một loại kiên định. Vênh đại sóng thần rốt cục vẫn phải bạo phát cách hạn tổ mạ dở bán kính 1000 km bên ngoài, một đạo to lớn đại sóng thần từ bình tĩnh ngoài khơi nhấc lên, cái kia sóng biển gần đám vài trăm thước. Nếu là thật cứ như vậy đánh về phía Án Tô Mạ Giờ lập tức sẽ thực sự trở thành thủy chi đô, chỉ là trước kia là thủy thượng đô thị, đến lúc đó thì là thành dưới nước đô thị. Chỉ là khi đó còn có ai hay không liền khó nói. To lớn sóng biển hoàn toàn trở thành một vòng tròn lớn hình đem Án Tô Mạ Giờ hoàn toàn vây lại, động tĩnh lớn như vậy, Án Tô Mạ Giờ đám người làm sao sẽ không có phát hiện, tất cả đều khiếp sợ nhìn đột biến đại sóng thần. Lúc này Án Tổ Mạ Giờ bầu trời tụ tập nồng nặc mây đen, làm cho một hồi cảm giác bị đè nén. Ngay tận thế đây là phần lớn mọi người ý tưởng, đang đối mặt đại tự nhiên, nhân loại mãi mãi cũng là nhỏ bé như vậy. Giống ố hai tiếng rồng ngâm, từ không trung truyền ra. Cả dù hạ ngồi ở lạ tỷ ạ trên lưng, lạ tỷ ạ cùng lạ tỷ ổ hai bổ kẹ mẩn dựa theo cả dù hạ phân phó, ẩn thân bay đến Án Tổ Mạ Giờ bầu trời, sau đó mới hiện thân. Đồng thời hống khiếu một tiếng vì người phía dưới nhóm cổ vũ. A mọi người mau nhìn dưới đáy một cái người thanh niên ngẩng đầu nhìn đến bầu trời, lập tức hô lớn. Chúng ta được cứu rồi, thủy đều thủ hộ thần hiện thân một ông già lệ rơi đầy mặt nói rằng. Là vâng đúng trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn lạ ti ạ cùng lạ ti ổ. Chúng ta sẽ không chết chúng nó sẽ cứu vớt chúng ta đấy các ngươi xem, lạ ti ạ phía trên là không phải có một người A làm sao có thể đờ ít ít cờ mờ. Thật vẫn có á lão bà mau ra đầy xem thượng đế. Cả dù hạ mặc kệ người phía dưới đang nghị luận cái gì, lúc này hắn cảm giác mình thực sự là cực kỳ đồ phá hoại, cái này nhiệm vụ cũng quá gian khổ. Phải biết rằng bây giờ đại sóng thần có thể không phải trong nguyên tắc nhỏ như vậy cao y chù nở dê loa y kia, mà là mấy trăm thước cao siêu cấp lớn la nở dê, trả lại cho ta làm cái vây quanh, cứ như vậy cả dù hạ thật đúng là không biết muốn như thế nào hạ thủ. Ô là tì ạ hướng về phía cả dù hạ kêu một tiếng. Được rồi, bất cứ giá nào. Cả dù hạ hai mắt biến thành gì nệ gẳng, hướng về phía hai bộ kẹ mần hô, hàng tỷ sóng súng kích. Cả dù hạ nói xong, là tì ổ cùng là tì ạ liền hóa thành lưỡng đạo màu xanh nhạt quang đoàn, liên đối lấy cả dù hạ, cùng nhau xông về ngập trời sóng lớn bên trong. Vên cả rủ hạ cùng lạ tỷ ổ, lạ tỷ ạ một đầu va vào sóng lớn bên trong. Thừa dịp hiện tại, lạ tỷ ổ lạ tỷ ạ sử dụng lực lượng của các ngươi tận lực đi ngăn chặn cái này đại sóng thần. Cả rủ hạ sử dụng xỉn giả kẹn xây đem nước biển gạt ra, lập tức hướng về phía hai bộ kẻ mần hô. Lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ liếc nhau một cái, toàn thân phát ra nhu hòa làng quang, tia sáng kia dần dần trở nên thành quang cầu, muốn đem đại sóng thần chế trụ. Đáng tiếc là đại sóng thần lực lượng thật sự là quá lớn, lực lượng kia căn bản không phải hai còn không có trưởng thành lạ tì ổ cùng kéo ý giả tháng 1 năm 804 có thể áp chế. Ô giống hai bộ kẹ mần nhìn cả rủ hạ lướt mắt, đều toát ra tiếc nuối nước mắt, sau đó bạo phát ra lớn hơn quan mang. Không phải không muốn. Cả rủ hạ biết lúc này lạ tì ổ cùng lạ tì ạ đây là đang thiêu đốt chính mình sinh mệnh tới áp chế đại sóng thần. Cả rủ hạ lập tức ngăn cả nói. Đáng tiếc là hai bộ kẹ mẩn đã quyết định, vì chúng nó cái này sinh ra đến bây giờ địa phương dâng ra chính mình sinh mệnh cũng muốn bảo vệ được. Cả dù hạ chảy nước mắt, đó là hối hận nước mắt, hắn hận mình ban đầu tại sao muốn trăng bước, khiến cho hệ thống phong ấn chính mình bộ kẹ mẩn, nếu không lạ tì ổ cùng lạ tì ạ cũng không cần chết rồi. Nhưng là cũng bởi vì chính mình cuồng vọng, đưa đến đây hết thảy. Cả dù hạ nghĩ đến mình mới biết một ngày lạ tì ạ, còn nhớ mình lần đầu tiên nhìn thấy nó thời điểm, là ở thủy thượng thi đua bên trong, lần thứ hai là từ nữ tặc trong tay cứu lạ tỷ ạ, sau đó hắn mang theo lạ tỷ ạ còn có sẵn cổ, cùng đi ăn kẹo que, đi công viên chơi cả ngày, khi đó lạ tỷ ạ là biết bao vui sướng. Lạ tỷ ạ cả rủ hạ chảy nước mắt lớn tiếng hô. Ô lạ tỷ ạ!